Kính cung thỉnh tôn sư từ bi chỉ dạy. Một, chúng con là Phật tử cư ngụ tại huyện Nhà Bè, đã quy y và tu học theo đường lối của tôn sư, vốn sinh hoạt tu tập như đạo tràng Thái Tuệ ở quận 8, nhưng đã ở tại địa phương chưa có chùa nào chấp nhận. Như vậy chúng con tự tu tập theo phương pháp nào và chương trình nào thích hợp? Câu thứ hai, hệ thống kinh điển Đại Thừa thường chứa đựng nghĩa lý ẩn dụ, người tu thiền mãi truy tìm nghĩa lý có rơi vào vọng tưởng chăng? Câu thứ ba, tu tập tổ sư thiền có nhất thiết phải nhập thất độc cư không? Nếu có thì chưa đủ niềm tin vào tự tánh và còn sở nghiệp cũ, nếu không thì biết bao giờ mới kiến tánh viên mãn, vân vân. Bây giờ tôi trả lời từng câu. Nói rằng Phật tử này ở Nhà Bè có quy y rồi, tu tập theo ở đây rồi, muốn thành lập một đạo tràng như đạo tràng Thái Tuệ hay là Tuệ Tâm gì đó, mà bây giờ không có đủ điều kiện, mấy chùa không cho, thì như vậy chúng con tự tu tập theo phương pháp nào và chương trình nào thích hợp? Thì nếu mình không có một đạo tràng chung thì mình phải tu riêng. Bởi vì không có chỗ chung thì phải tu riêng chứ sao. Mà tu riêng thì tùy theo gia cảnh của mỗi Phật tử. Gia cảnh rảnh thì tu nhiều, gia cảnh bận rộn thì tu ít, tùy theo cái hoàn cảnh của gia đình. Chứ không thế nào quý thầy đặt cho một chương trình được. Nếu đặt thì gặp cái gia cảnh nó bẩn chặt là cũng khó mà thực hiện. Vì vậy cho nên tùy theo cái hoàn cảnh gia đình mình mà sắp đặt cái thời khóa biểu mình tu tại gia cho nó thích hợp thì tốt. Chứ quý thầy đặt sẵn thì cái đó khó. Phần thứ hai, hệ thống kinh điển Đại Thừa thường chứa đựng nghĩa lý ẩn dụ, người tu thiền mãi truy tìm nghĩa lý có rơi vào vọng tưởng chăng? Thì nếu người tu thiền mà nhận hiểu đúng đắn rồi thì mình khỏi có đi tìm hiểu hoài. Tìm hoài thì nó rơi vào vọng tưởng, vào kiến thức. Còn nếu mình chưa hiểu thì mình tìm thì được. Vì chưa hiểu, chưa nhận ra thì mình phải tìm cho hiểu, tìm cho ra. Còn khi đã hiểu, đã nhận ra rồi thì cố gắng tu. Chứ tìm hoài thì nó thành ra cái lỗi nặng về tri kiến hay là mắc kẹt trong vọng tưởng. Cái thứ ba, tu tập tổ sư thiền có nhất thiết phải nhập thất độc cư không? Nếu có thì chưa đủ niềm tin vào tự tánh và còn sợ nghiệp cũ, nếu không thì biết bao giờ mới kiến tánh viên mãn. Thì cái câu hỏi này nó phần trên thì nó chưa có rõ ràng. Bởi vì nếu có cần nhập thất hay không, nói là cái người đã tu theo tổ sư thiền thì có cần nhập thất hay không? Nếu mà nhập thất thì chưa đủ niềm tin vào tự tánh thì cái câu này nó không phải. Bởi vì nhập thất là một cái cơ hội, là một cái duyên tốt, gọi là thắng duyên, để cho người tu có dồn hết cái khả năng, cái nghị lực của mình trong một thời gian một tháng, hai tháng, ba tháng. Thì cái đó là cái thời gian mình kinh nghiệm để thêm sức mạnh khi mình ra ngoài, có đủ sức để mà chống đỡ với cái ngoại cảnh. Thì như vậy nó không phải chưa đủ niềm tin, mà dù đủ niềm tin nhưng mà cũng còn thiếu sức mạnh, thì mình phải có cơ hội nhập thất để tăng trưởng sức mạnh, để trong nhà Phật thường người nói, tức là để cái đạo lực nó mạnh, rồi khi cái ngoại duyên nó có trở ngại mình dễ thắng, dễ bỏ. Chứ không phải sợ nghiệp cũ, mà cũng không phải không tin tự tánh. Nếu không nhập thất thì biết bao giờ mới kiến tánh viên mãn? Thiệt ra không phải nhập thất mới kiến tánh viên mãn, mà cái kiến tánh này tùy theo người. Cái người thì đang đi ngoài đường bất chợt ngộ cũng có. Có người đang ngồi trong thất bất chợt ngộ cũng có. người đang tụng kinh ngộ cũng có, nó không có nhất thiết phải ở trong thất mới ngộ. Vì vậy cho nên đừng nghĩ rằng phải có nhập thất mới ngộ viên mãn, không phải vậy. Câu hỏi thứ tư, khi ngồi thiền được trạng thái kinh an, bỗng nhiên thấy sáng chung quanh khoảng 4 mét, hành giả vẫn biết mình ngồi và trong ánh sáng đó biết sự sống của các loại côn trùng, vừa mừng mừng liền mắt, mặc dù biết không nên lưu luyến nhưng phút giây đặc biệt đó cứ ám ảnh. Xin tôn sư khai thị. Ngồi trong khi ngồi mà thấy có ánh sáng chung quanh, bởi thấy ánh sáng chung quanh mình 4 thước, lúc đó cái liền mừng. Quý vị biết mừng cái gì không? Mừng mình được có hào quang. Mừng mình có hào quang. Mừng mình có hào quang thì cũng như mừng mình sắp thành Phật. Cho nên mất liền. Cái người tu á, tu thiền có cái đặc biệt là kỵ hai cái bệnh sợ và mừng. Hai cái bệnh đó, sợ và mừng. Mình ngồi thấy cái cảnh tốt, mình cũng thản nhiên tự tại. Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, những cảnh đó là do nội tâm mình nó yên tĩnh mà hiện ra, chứ không có thiệt ở ngoài. Nhưng nội tâm yên tĩnh thì thấy như có cảnh hào quang, cảnh gì đó. Nhưng mà đó là biết từ nội tâm yên tĩnh mà ra, đừng có mừng, chứ không phải đâu nó tới. Đó. Như vậy thì dù cảnh tốt cũng không mừng, còn nếu cảnh dữ nó đến cũng không sợ. Bởi vì thân đã không thiệt thì tất cả cái gì ở ngoài nó hiện ra cũng đều không thiệt hết. Người thấy nó là không thiệt có gì đâu mà sợ. Đó. Như vậy thì không mừng không sợ, đó là cái trọng tâm của người biết tu thiền. Còn hay mừng hay sợ là tu thiền nó hay mất hết cái công dụng. Như Phật tử này á, vừa mừng cái liền mất, mất rồi tiếc. Thì như vậy đó là chưa có được cái tâm an tĩnh. Nếu mình an tĩnh thì biết cái đó là do tâm an tĩnh hiện. Mà tâm an tĩnh hiện thì nó có mất đi thì cũng không có sao hết. Mình cứ giữ cái tâm an tĩnh, sống trong cái tịch tĩnh mà sáng suốt đó thì trúng, chứ đừng có sợ. Đó. Câu hỏi thứ năm, một buổi ngồi thiền có nên quá 2 giờ nếu vẫn bình thường, và khi quá đau nhức có nên xả để so bóp không? Bây giờ nói trong buổi ngồi thiền có nên quá 2 giờ nếu vẫn bình thường. Thì nếu ngồi đến 2 giờ rồi mà vẫn thản nhiên, không đau không nhức thì có thể thêm được chứ không sao. Và khi quá đau nhức có nên xả để so bóp hay không? Thì nếu khi ngồi mà nó đau nhức quá, ví dụ mình ngồi một lần là 1 tiếng đồng hồ, mà bây giờ mới nửa tiếng nó đau quá, giả sử ngày trước mình ngồi 2 tiếng, 1 tiếng được, nửa nay mới có nửa tiếng mà đau quá, thì lúc đó phải làm sao? Tức là phải sửa lại cái thế ngồi. Như vậy ngồi như vậy đó là đã có sai, nó có sai chạy, hoặc là cái bồ đoàn nó nghiêng, hoặc là cái chân mình để không đúng, cho nên nó đau nhức bất thường. Đau nhức bất thường thì mình phải chỉnh lại cho nó đúng thì nó mới hết đau, chứ đừng để lâu vậy sinh bệnh. Câu hỏi thứ sáu, đối với đời sống cư sĩ tại gia giữ giới không ăn chiều, thân thể có ốm gầy nhưng chưa bệnh, ý tưởng không nhạy bén, cảm hứng thư vãn giảm nhưng tỉnh táo trước tham sân, bác sĩ định bệnh là suy nhược, xin tôn sư chỉ dạy con, có rơi vào chấp nê khổ hạnh chăng? Quả thực là chấp nê. Bởi vì giới không ăn chiều là cái giới của người xuất gia, mà sở dĩ Phật chế cái giới không ăn chiều đó ở trong luật có kể rõ lắm. Bởi vì có một thầy tỳ kheo, lúc mà Phật ban đầu Phật không có cái giới đó, nghĩa là chư tăng cứ ăn chứ không có cái không ăn chiều. Nhưng mà sau này thì có một thầy tỳ kheo, một buổi chiều tối mà thầy đói bụng, thầy ôm bình bát đi khất thực. Đi khất thực rồi nhằm bữa đó trời chuyển mưa, chưa tối mà chuyển mưa cái tối sầm. Thì thầy đi tới cái nhà thí chủ, thì thấy thầy tới thì họ lo, họ tới nhà thí chủ mà họ không hay, bị trời chuyển mưa sầm tối đen, thầy cứ đứng ở ngoài thì chờ. Bất thành cái người chủ nhà mở cửa bước ra, thấy ông đứng trần ngần quán, la lên nguyền rủa, nói tỳ kheo gì mà đi xin ban đêm rồi này kia. Rồi Phật nghe được cái tin đó, cái Phật mới bắt đầu cấm tỳ kheo hoặc sa di chiều không được ăn, ăn thì sợ mất đi khất thực, làm phiền người ta đó. Thì như vậy cấm không ăn chiều là vì lý do không được đi khất thực buổi chiều, chứ không phải cấm Phật tử tại gia không được ăn chiều. Thì Phật tử tại gia mình làm mình ăn cứ ăn cái gì, tại vì ở đây người tu cho nên Phật cấm không được ăn chiều là để đừng đi khất thực buổi chiều. Cho nên sau này các cái chùa Bắc Tông chư tổ cũng chế cho, vì mình phải lao động để sản xuất cho nên buổi chiều cũng cho ăn. Bởi vì cái giới này là không phải là cái giới nặng, mà chẳng qua vì cái phương tiện đi khất thực vào buổi tối nó có xảy ra những điều không tốt cho nên Phật cấm, chứ không phải nó ăn chiều là tội. Nhưng mà ăn chiều thì nó cũng hơi trở ngại ngồi thiền một chút thôi, chứ không có gì. Vì vậy nên bây giờ quý vị thấy chiều quý thầy cũng ăn cháo rồi đó. Đó. Mà nếu Phật tử tại gia mà chiều không ăn luôn để thành bệnh thì hỏi có phải chấp không, thì phải trả lời sao? Quả tang là chấp, phải không? Xuất gia mà chiều mệt nhọc rồi cho ăn cháo, còn bây giờ mình tại gia mà chiều không ăn gì hết để thành bệnh thì đó là mình chấp rồi chứ gì.